lại lên tiếng hỏi. Không, Tần Chỉ Ái hoàn hồn, không có. Tuy rằng thời gian tôi trở về sớm rất nhiều so với thời gian hẹn ước, nhưng cô cứ yên tâm, cho dù tháng sau cô chỉ thay tôi nửa tháng, thì số tiền tháng sau vẫn được gửi không thiếu một xu cho cô như cũ. Lương Đậu Khấu nghĩ đến Tần Chỉ Ái vừa mới hỏi cô khi nào trở về là lo lắng đến khoản tiền đó, liền nói lại ước hẹn lúc trước của các cô một lần nữa, tháng sau khoản tiền đó sẽ trả hết xong khoản nợ của cha cô. Dừng một chút, Tần Chỉ Ái còn nói, vậy gặp lại. Gặp lại. Sau khi ngắt điện thoại, Tần Chỉ Ái cầm di động đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Trong đầu cô tất cả đều nghĩ đến thời gian Lương Đậu Khấu nói với cô sẽ trở về. Lúc trước cô nghĩ đến chỉ cần cô nắm lấy cơ hội được tới gần hắn như vậy, thì sẽ giống như cô bé lọ lem, có một hồi mộng đẹp đêm khuya. Cô còn muốn mình có thể lấy luôn thân phận của Lương Đậu Khấu, làm những việc cô từng vô số lần ảo tưởng có thể vì hắn làm, vì hắn nấu cơm, chờ hắn về nhà, ở chung với hắn trong tốt đẹp. Chi đến khi cô đi vào biệt thự của hắn, như ý nguyện được bên người hắn, cô mới biết được, khi đó cô nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ rồi. Quan hệ Lương Đậu Khấu và hắn không tốt, cô chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh khỏi hắn, cố gắng không cần trêu chọc đến hắn. Chính là chuyện luôn phát triển khiến người không thể khống chế, mặc kệ cô có làm thật tốt, thì luôn có thể chọc giận đến hắn. Tuy rằng thời khắc tốt đẹp giữa hắn và cô vẫn có vài lần hiếm có như vậy, nhưng cô phát hiện, lúc hắn đối xử tốt với cô, càng làm cho cô khó chịu hơn so với lúc làm đau cô, bởi vì cô không phải là Lương Đậu Khấu. Hiện tại cuối cùng Lương Đậu Khấu đã về đây, mà cô cũng muốn trở lại thế giới vốn có của chính mình. Là có chút thoải mái, nhưng cũng có chút khổ sở. Khổ sở vì thế giới vốn có của cô, không bao giờ có sự tồn tại của hắn. 15 ngày, chỉ còn có 15 ngày, rồi cô và hắn sẽ không có liên hệ gì nữa. Thần sắc Tần Chỉ Ái có chút hoảng hốt. Qua một hồi lâu, cô mới thu hồi tất cả những suy nghĩ miên man. Bước chân chậm rãi quay trở về biệt thự cô Dư Sinh. Cô dọc theo đường đi đều nghĩ đến chuyện mình. Cũng chưa để ý đến xe được đổ ở trước vườn, liền đi vào trong vườn. Lúc cô đi đến một nửa, thì cửa phòng được đẩy ra, truyền đến tiếng nói của quản gia. Cố tiên sinh, gặp lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, yêu chính là nhiều lần ngoại lệ. 7. Tần Chỉ Ái theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Dư Sinh đang bước từng bước xuống bậc thang từ cửa phòng. Hắn đối mặt với quản gia nói lời gặp lại, cũng không nói gì, mà chỉ cúi đầu, sờ sờ về phía nơi cất hộp thuốc. Sau khi hắn đưa điếu thuốc cắn bên miệng, lúc cầm bật lửa lên châm, thì mới phát hiện cô đang ở trong vườn. Động tác châm thuốc, thoáng ngừng trong trước mắt, vào giây tiếp theo, liền cất đi điếu thuốc và bật lửa vào hộp. Thần sắc vẫn như cũ mà bước chân, lại tiếp tục thong dong đi đến phía trước. Tần Chỉ Ái nhìn thấy động tác của hắn không dừng lại, cước bộ hơi chậm rãi, cũng làm như không có chuyện gì mà nhấc chân một lần nữa bước, đi về phía trước. Hai người càng chạy càng gần, lúc hắn và cô sắp chạm mặt, thì hắn ngừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm vào áo mỏng váy ngắn trên người cô, mi tâm bỗng nhíu lại, bỗng dưng lên tiếng, hiện tại vào thu rồi, sáng sớm lạnh vậy, làm sao đi tản bộ lại mặc ít như vậy. Tần Chỉ Ái nghe thấy lời Cố Dư Sinh hỏi, cước bộ ngừng, cô ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn quản gia một cái, nghĩ thầm, hẳn là cô ta nói cho Cố Dư Sinh, cô đi tản bộ đi, sau đó mới không nóng không lạnh trả lời về phía Cố Dư Sinh, hoàn hảo. Màn trước hắn chơi cô một trận ầm ĩ khó chịu như vậy, lúc này gặp lại, hắn có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nói chuyện với cô. Chỉ là khi cô nhớ đến vòng cổ bị hắn kéo đứt kia, cô cũng không thể xem như không có chuyện gì. Cho nên, cô trả lời với Cố Dư Sinh, thoáng chút ngừng một lát, mới mở miệng nói, tôi vào phòng trước. Sau đó, cũng không chờ Cố Dư Sinh trả lời lại, liền cất bước, đi qua bên người hắn, đi về phía cửa. Rất nhanh cô đã bước tới cửa, quản gia muốn nói lại ngừng nhìn Cố Dư Sinh đứng đờ người ở tại chỗ, nhỏ giọng mở miệng. Tiểu thư, Tần Chỉ Ái biết quản gia khẳng định muốn khuyên cô đừng đối xử với Cố Dư Sinh như vậy, không đợi cô ấy nói câu nói kế tiếp,